Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Nghiền ép bỉ ngạn đế chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn xuất hiện thì mấy tên thánh chủ muốn ra tay, nhưng một mình Mộ Tĩnh Sàn đã chèn ép cả ba vị thánh chủ. Sau đó Tô Hàn định rời đi thì bỉ ngạn đế chủ lại đứng ra khiêu khích, và Tô Hàn cũng buông lời là để choán trực diện ra tay với bỉ ngạn đế chủ mà không ai được can thiệp. Hết thảy lời nói lúc trước đều là khúc dạo đầu, chẳng qua trào phúng lẫn nhau, khích tướng lẫn nhau mà thôi. Bỉ ngạn đế chủ khích tướng Tô Hàn, mà Tô Hàn thì sao không phải đang khích tướng bỉ ngạn đế chủ? Oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng, một đạo lực lượng tu vi, một đạo quyền mang kinh người đều hướng đối phương trùng kích tới, chỉ nghe tiếng nổ thao thiên vang lên. Lực lượng tu vi của bỉ ngạn đế chủ tựa như một cái thác nước đem nắm đấm của Tô Hàn che lại, mà quyền mang thì trực tiếp xuyên thấu qua thác nước, hung hăng đánh vào ngực bỉ ngạn đế chủ. Khoảng cách đôi bên đã là rất gần, trong nháy mắt ra tay lại sớm có chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy căn bản không có bất kỳ cơ hội né tránh nào. Oanh một tiếng, lực lượng tu vi trong nháy mắt tán loạn ra, thân ảnh của bỉ ngạn đế chủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại thời điểm hắn bay ra, có thể thấy được lồng ngực đã bị xuyên qua, hàng loạt máu tươi từ bên trong bắn ra tung tóe. Trong một chớp mắt, bỉ ngạn đế chủ rơi xuống đất. Hắn vốn có thể đứng lên, nhưng không biết vì cái gì hắn cứ như vậy nằm bệt ở đó, giống như một cỗ thi thể, làm bắn tung tràn đầy cho bụi. Đế chủ mắt thấy một màn này, mọi người của bỉ ngạn đế triều biến sắc, vội vàng chạy tới. Ngay thời điểm bọn hắn chạy tới thì thể xác của bỉ ngạn đế chủ giống như bị lực lượng khổng lồ tràn ngập, vậy mà oanh một tiếng nổ tung. Đế chủ, lại có người gào lên một tiếng. Soạt, nguyên thần của bỉ ngạn đế chủ từ trong thi thể phá toái hiện lên, sắc mặt hắn khó coi, càng khó mà che giấu nổi sự kinh hãi. Hắn vốn cho là chỉ cần không có người nào ra tay, chỉ cần Phượng Hoàng đế chủ không trốn, vậy thì tu vi lực lượng của mình tuyệt đối có khả năng ở trong nháy mắt đem Phượng Hoàng đế chủ oanh sát. Thế nhưng kết quả thì sao? Lực lượng của hắn cư nhiên mạnh mẽ như thế, dưới một quyền đánh nát tu vi lực lượng của mình, xuyên qua lồng ngực làm thân thể vỡ nát. Sưu một tiếng. Nhưng mà còn không đợi cho bỉ ngạn đế chủ tỉnh táo lại thì thân ảnh áo trắng như tuyết kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Bàn chân nâng lên đạp vào trên nguyên thần của hắn, lực lượng khổng lồ tựa như muốn đạp cho nguyên thần của bỉ ngạn đế chủ tán loạn đi. Cho dù là nguyên thần nhưng mà giờ phút này cũng bay ngược ra ngoài, lại rơi xuống đất, mà Tô Hàn lần thứ ba xuất hiện trước mặt hắn, lần này lại càng nhanh hơn. Không đợi cho bỉ ngạn đế chủ đứng dậy thì đôi chân kia đã đạp lên trên ngực của nguyên thần, khiến cho hắn vô phương đứng lên. Tất cả lực lượng tu vi giờ khắc này giống như đều bị chấn áp vậy. Bỉ ngạn đế chủ tựa như một phàm nhân, hắn đang cật lực dãy giụa, nhưng bàn chân này như một tòa núi lớn đem cho hắn không thể cử động. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lần này thì không riêng gì đám tán tu, những người thích xem náo nhiệt, cho dù năm vị thánh chủ bao gồm cả Mộ Tĩnh San đều lâm vào khiếp sợ. Quá đẹp rồi. Hai tay của Mộ Tĩnh San chấm cằm, hoàn toàn không có bá khí trước đó, biểu lộ trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia để cho người ta nhớ tới hai chữ hoa si. Đương nhiên lúc này thì không ai chú ý tới nàng cả. Không biết bao nhiêu âm thanh náo động lần nữa như gợn sóng cuồn cuộn quét ra. Một kích lên chỉ một kích, dưới một kích ép cho bỉ ngạn đế chủ rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Phượng Hoàng đế chủ này còn là người nữa sao? Mặc dù đã trở thành người của Phượng Hoàng đế triều, nhưng vẫn là xin phép cho ta nói một câu quá đáng. Đế chủ thật là biến thái. Thân phận quán mặc dù biến hóa, thế nhưng tu vi quán đâu có biến hóa. Hắn vẫn như cũ chẳng qua là nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi, thế nhưng lại đem một vị đế chủ nghiền ép rồi. Ta mặc dù không biết tu vi của bỉ ngạn đế chủ, nhưng hắn tuyệt đối không chỉ là nhất giai tiên đế. Giờ khắc này Phượng Hoàng đế chủ mới là chân chân chính chính vượt qua hai đại cảnh giới, tiến hành trà đạp với bỉ ngạn đế chủ. Gia nhập Phượng Hoàng đế triều quả nhiên là lựa chọn cực kỳ chính xác. Đúng vậy, chờ khi đế chủ lên đến tiên đế cảnh, vậy thì trung đẳng tinh vực này rốt cuộc không ai là đối thủ của hắn nữa. Rất nhiều người đều đã từng hoài nghi về chiến lược của Tô Hàn. Thời điểm đó Tô Hàn vẫn chỉ là Phượng Hoàng Hoàng chủ. Cũng chính là tại Phượng Hoàng Đế Triều, còn được xưng là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vị Phượng Hoàng Hoàng chủ này thanh danh đã chân chính vang danh thiên hạ. 90% người trở lên đều cho rằng là Phượng Hoàng Hoàng chủ vì có được của cải cực kỳ to lớn cho nên mới lung lạc được vô số cường giả, mua được rất nhiều vật phẩm đặc thù như Bạo Châu Chân Thuẫn, cho nên hắn mới dám lớn lối như vậy. Còn về phần thực lực cá nhân, thật sự là rác rưởi, yếu đến không chịu nổi. Căn cứ vào điểm này mà trước đó có không ít người muốn gia nhập Phượng Hoàng, Hoàng Triều đều âm thầm khinh bỉ, cuối cùng lại không lựa chọn gia nhập. Dù sao thì là người nắm quyền cao nhất của Phượng Hoàng Hoàng Triều, thực lực của chính mình lại không mạnh. Đi theo dạng người như vậy thì có được thành tựu gì lớn chứ? Hiện tại, hắn có tiền thì thế nào? Cuối cùng đó không phải là thực lực. Ở thế giới, tu sĩ thì vẫn là thực lực vi tôn. Nếu như có Thánh Triều coi trọng số tiền của hắn mà ra tay với hắn, vậy hắn căn bản không gánh nổi. Tô Hàn biết được những thứ này cho nên hắn mới lựa chọn động thủ với Bỉ Ngạn Đế Chủ. Bỉ Ngạn Đế Chủ ở trong tất thảy các đế chủ chính là người mà Tô Hàn thống hận nhất và cũng là người thống hận Tô Hàn nhất. Tam giai tiền đế cảnh đã rất mạnh sao, ta như cũ oanh bạo. Tô Hàn đã có thể phỏng đoán được sau khi ngày hôm nay trôi qua thì sẽ có bao nhiêu người lựa chọn gia nhập vào Phượng Hoàng Đế Triều. Hắn làm đế chủ, tuy chỉ có tu vi nhất giai tiên hoàng cảnh nhưng chiến lực chân chính thì không kém bất luận một đế chủ nào. Cho dù là tu vi ngang nhau, dưới tình huống chiến lực ngang nhau thì tiềm lực của Tô Hàn hiển nhiên so với những người khác là lớn hơn rất nhiều. Còn bối cảnh thì có Thiên Tinh Đế Chủ, Ma Thiên Đế Triều, Đồng Nguyệt Tiên Đế, đám người này lại có một vị thánh chủ có thể độc chiếm được ba thánh chủ khác là Bạch Hổ Thánh Chủ. Vậy thì Phượng Hoàng Đế Triều đến cùng còn thiếu cái gì? Không, bọn hắn đã không còn thiếu cái gì cả. Trong một mảng náo động kinh hô, Tô Hàn dẫm lên ngực nguyên thần của Bỉ Ngạn Đế Chủ, cứ như vậy đứng đó. Một màn này dừng lại tạo thành một bức họa vĩnh hằng. Hô hấp của Bỉ Ngạn Đế Chủ ngày càng gấp rút, nếu như hắn vẫn còn thể xác, vậy thì nhất định có thể nhìn ra hắn giờ phút này mặt đã đỏ tới mang tai. Hèn mặt, buông đế chủ ra. Ở sau lưng có âm thanh chuyển đến, Tô Hàn còn không thèm quay đầu, bàn tay chộp về phía sau, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục qua đi, có một nam tử trung niên tiên hoàng cảnh bị Tô Hàn nắm vào trong tay. Ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Ta... Nam tử trung niên lộ vẻ hoảng sợ. Ầm. Tô Hàn tiện tay bóp một cái. Thể xác và nguyên thần người này nháy mắt sụp đổ. Hết thảy người của Bỉ Ngạn Đế Triều đồng tử đều co vào, sống lưng phát lạnh. Bọn hắn giờ phút này ngay cả mở miệng cũng không dám. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có người sắc mặt âm trầm không muốn nói. Có người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Căn bản là không dám nói chuyện. Bỉ Ngạn Đế Chủ nguyên thần còn nằm đó giống như một con chó chết bị Tô Hàn trà đạp dưới chân. Mặt hắn đã xám như tro. Từ sau khi thành tựu đế chủ cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua là có một ngày bị người ta đối đãi như vậy. Thực sự là hắn không phải là người mạnh nhất của trung đẳng tinh vực, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là một vị đế chủ. Đến cái loại thân phận này như hắn, cho dù thực lực bản thân không phải quá mạnh, nhưng cái đó thì là tính thế nào chứ? Ngay cả là lấy ví dụ đơn giản như Đồng Nguyệt Tiên Đế trước đó hay là bọn người Hoa Đường Tiên Đế vậy. Bọn họ đều là tiên đế cảnh đỉnh phong, thế nhưng thời điểm đối ngặt với Bỉ Ngạn Đế Chủ không phải là cực kỳ khách khí hay sao? Bởi vì sau lưng của Bỉ Ngạn Đế Chủ còn đứng đó là Huy Hoàng Thánh Triều. Người ta hay nói một câu rất hay, đó là đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Là một trong tứ đại đế triều, dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều, nếu thực sự có người muốn động đến Bỉ Ngạn Đế Chủ hắn thì cũng phải suy nghĩ thật tốt một chút là có khơi lên lửa giận của Huy Hoàng Thánh Triều hay không. Thế nhưng hôm nay đừng nói là Huy Hoàng Thánh Triều, bản thân Huy Hoàng Thánh Chủ ở ngay chỗ này. Nhưng cái vị vừa tấn thăng lên Phượng Hoàng Đế Chủ này vẫn như trước oanh diệt thể xác của hắn, rồi đạp nguyên thần hắn dưới chân. Huy Hoàng Thánh Chủ đâu? Hắn không có mở miệng. Cho dù vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn là cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn trung quy không có mở miệng, bởi vì Bạch Hổ Thánh Chủ quá mạnh. Ba vị Thánh Chủ bọn hắn hợp lại đều phải ăn thua thiệt trong tay của Bạch Hổ Thánh Chủ. Giờ phút này mở miệng không khác nào là đưa mặt tới để ăn bạt tai của người khác. Không ai có thể cứu được Bỉ Ngạn Đế Chủ. Trong toàn bộ đấu trường này có vô số cường giả, có đế chủ, thánh chủ, đều là những nhân vật cao tầng tụ tập. Nhưng trong chớp mắt này lại không có người nào nguyện ý mở miệng vì Bỉ Ngạn Đế Chủ cả. Cho dù là người của Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không dám nói gì thêm. Trong nháy mắt vừa rồi, Tô Hàn đã diệt một tên tiên hoàng cảnh, bọn hắn còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Vị này tu vi ở bề ngoài chỉ có là nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi, nhưng chiến lược lại quá nghịch thiên. Bởi vậy trong lòng Bỉ Ngạn Đế Chủ tuyệt vọng, càng có hối hận nồng đậm dâng lên trong lòng. Nếu sớm biết như thế, lúc trước như thế nào còn đi đắc tội Phượng Hoàng Đế Triều này, coi như để cho bọn hắn phát triển thì có thể thế nào đây? Không chỉ không đem bọn hắn đắc tội mà ngược lại còn được một món nợ ân tình, vì sao là phải đi trêu chọc hắn? Cường độ áp lực trên chân của Tô Hàn tăng lên một chút. Cho dù nguyên thần là hư ảo không có thực thể, nhưng mà Bỉ Ngạn Đế Chủ như trước vẫn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng kia giống như đè lên linh hồn hắn, khiến hắn run rẩy không thôi, khuôn mặt đều muốn vặn vẹo bóp méo. Phượng Hoàng Đế Triều ta, từ Linh Triều, Vương Triều cho đến Hoàng Triều và Đế Triều bây giờ, người vẫn luôn ngăn cản. hận không thể đem chúng ta lập tức diệt đi. Tô Hàn nhìn Bỉ Ngạn Đế Chủ thản nhiên nói, hiện tại ngươi phục hay là không phục? Bỉ Ngạn Đế Chủ cắn răng, hắn có thể trả lời thế nào đây? Phát ra từ nội tâm thì là hắn phục, không dám là không phục. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý thì tùy thời tùy lúc đều có thể đem hắn triệt để oanh sát. Thế nhưng Huy Hoàng Thánh Chủ còn đang đứng đây nhìn, toàn bộ mọi người của đấu trường vẫn còn đang nhìn. Không dám nói là phục cũng không dám nói là không phục. Bỉ Ngạn Đế Chủ dứt khoát trầm mặc. Chỉ bất quá, từ trên nguyên thần truyền đến từng cơn đau nhức càng ngày càng kịch liệt. Ngươi không trả lời cũng không sao, bản đế hôm nay cũng không định giết ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên nhấc chân lên khỏi nguyên thần, nhưng hai con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Bỉ Ngạn Đế Chủ. Ngươi là một trong người bản đế muốn giết nhất, nhưng bản đế sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi như vậy. Thân thể nguyên thần của Bỉ Ngạn Đế Chủ run lên, vậy ngươi muốn làm cái gì? Bản đế sẽ để cho ngươi sống sót cho đến khi hết thảy các thế lực đối nghịch với Phượng Hoàng, đế triều ta toàn bộ đều bị diệt sát, thì lúc đó người mới có thể chết. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục nói nhảm với Bỉ Ngạn Đế Chủ nữa, mà quay người hướng về phương xa mà đi. Vô số tầm mắt đều ngưng tụ trên bóng lưng thẳng tắp đó, cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất. Mưa gió sắp diễn ra, mau trở về, nhanh làm ra chuẩn bị. Sắp tới sẽ dẫn ra một hồi đại chiến kinh thiên ở trung đẳng tinh vực. Chúng ta không phải là người trong cuộc thì vẫn nên tìm chỗ ẩn giấu cho thỏa đáng. Ta vẫn luôn hoài nghi là Phượng Hoàng Đế Chủ này đến cùng lấy lòng tin từ đâu ra. Có người nghị luận, có người nhíu mày, nhưng không thể nghi ngờ chính là theo Tô Hàn rời đi thì lần đế tử vinh dự chiến này cũng triệt để kết thúc. Chuyện xảy ra hôm nay đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thậm chí mà nói thì căn bản lần đế tử vinh dự chiến này sẽ dẫn phát ra một hồi đại chiến kinh thiên ảnh hưởng khắp cả trung đẳng tinh vực. Không biết là sẽ có thế lực nào bị hạ tràng đây? Đế triều khẳng định là sẽ rơi dụng, không thể nghi ngờ. Nhưng còn Thánh triều thì sao? Thánh triều có thể động thủ hay không? Bọn hắn đã sửng sững trên đỉnh của trung đẳng tinh vực không biết bao nhiêu năm tháng khó mà dao động. Nếu như thực sự tự mình ra tay thì sợ là cách cục của toàn bộ trung đẳng tinh vực sẽ phát hình biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người rời khỏi nơi đây. Đám người Thiên Tinh Đế Chủ, Ma Thiên Đế Triều cũng thối lui như đạo hồng lưu. Mộ Tĩnh San cười lạnh, quét mắt nhìn qua đám người Huy Hoàng Thánh Chủ rồi cũng rời đi. Cho đến nửa ngày sau, trong đấu trường này chỉ còn lại có Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Thanh Long Thánh Triều, đương nhiên bao gồm cả những thế lực dưới cờ bọn hắn. Bá, ba đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Người sau khẽ yên lặng một chút rồi nói, chuyện của các ngươi bản tôn sẽ không tham dự, Thanh Long Thánh Triều ta cũng không tham gia. Nhưng ở đây bản tôn cần phải nhắc nhở các người một chút, thực lực của Bạch Hồ Thánh Chủ là mạnh đến cực hạn, nếu như đang nguyện ý sợ là trong nháy mắt có thể tấn thăng thần cảnh. Còn có Phượng Hoàng Đế Chủ kia, tu vi thoạt nhìn chỉ có nhất giai tiên hoàng cảnh, nhưng chiến lực chân chính sợ đã vượt ra khỏi lục giai tiên đế, thậm chí là sánh ngang với đỉnh phong tiên đế. Dĩ nhiên, vỏn vẹn tới những thứ này thì hắn hẳn không phải đối thủ của các ngươi. Nhưng mà điểm này các ngươi có thể nhìn ra thì hắn đồng dạng cũng có thể nhìn ra. Mà dám cùng các ngươi đối nghịch thì hắn hiển nhiên phải có lực lượng của mình. Các ngươi vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng nói vừa vang lên thì thân ảnh của Thanh Long Thánh Chủ cũng dần tan biến. Ở phía sau hắn rất nhiều người của Thanh Long Thánh Triều hướng về ba đại Thánh Chủ khom người rồi thối lui. Huy Hoàng Thánh Chủ đứng đó không nói lời nào nhưng vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Người của Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ cũng không khá hơn chút nào. Trọn vẹn mất một lúc, Huy Hoàng Thánh Chủ mới hít vào một hơi thật sâu mà nói, hết thầy đế triều lập tức chạy về phạm vi thế lực của mình, bố trí chiến lược mạnh nhất, chờ đợi công kích đến từ Phượng Hoàng Đế Triều. Hậu quả sẽ hình thành như thế nào không cần quản, ngược lại các ngươi không động thủ thì Phượng Hoàng Đế Triều quán cũng sẽ động thủ thôi. Nếu ở dưới tình huống cho phép có thể động thủ với Phượng Hoàng Đế Triều thì cứ tiến hành công kích. Tốc độ phát triển của bọn hắn quá nhanh, không thể để mặc cho tiếp tục trưởng thành, nhất định phải bóp nát ngay từ trong trứng nước. Ở trong Hắc Nhật Hạp Cấp, Ma Thiên Đế Chủ, Thiên Tinh Đế Chủ cùng với rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Đế Triều tụ tập ở đây. Phòng khách lớn như vậy mà lúc này lại lộ vẻ chật chội. Cũng chỉ có mấy người mới có ghế ngồi thôi, còn phần lớn đều phải đứng. Tô Hàn ngồi trên chủ vị lười biếng dựa lưng vào đó. Toàn thân áo trắng khí chất siêu nhiên, cùng với đại hán khôi ngô lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Chân Hoàng Đế Tử của Ma Thiên Đế Triều cũng ở đây. Hắn vẫn luôn nhìn Tô Hàn, nhìn thân ảnh như chuyển kỳ kia mà trong lòng vô cùng phức tạp. Trải qua đế tử vinh dự chiến lần này, giữa hắn và Tô Hàn cũng tính là có chút giao tế. Trước đó còn tưởng rằng với chút tu vi của thiên tinh đế tử, có đế chủ dặn dò cho nên mình nhất định phải bảo vệ hắn. Bây giờ suy nghĩ lại thật đúng là có chút hài hước. Bất quá chân hoàng đế tử cũng vui mừng, may nhờ lúc trước đã làm vậy, mà không phải là xem thường đối với thiên tinh đế tử. Bằng không thì hắn giờ phút này cũng không có tư cách đứng đây. Một đám cường giả bốn phía mặc dù đã thu liễm khí tức, nhưng vỏn vẹn chỉ hô hấp của bọn hắn đã như là phun ra nuốt vào thủy triều, bàng bạc đến đáng sợ. Chân hoàng đế tử đã đạt tới tam giai tiên tôn cảnh, nhưng ở nơi này, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn gió bão, tùy thời có thể bị quật ngã. Chuẩn bị thế nào rồi? Một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía hồ tước. Từ khi là thành lập linh triều, hắn vẫn đi theo Tô Hàn, dùng thân phận là đại trưởng lão. Giờ phút này lão già hỏa cũng kích động không chịu được. Vì cái gì? Bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều đã tấn thăng đế triều, không thể nghi ngờ thân phận của hắn cũng là nước lên thuyền lên. Bề bộn nhiều việc, mệt đến chết thì thôi sao? Không, hắn ước gì là Liên Ngọc Trạch đã từng là đệ nhất đại trưởng lão, đừng có đi ra mà cứ tu luyện mãi trong thánh tử tu di giới cho xong. Nếu như không phải ban đầu mình lựa chọn chính xác thì làm gì có được địa vị hôm nay? Vô số cường giả nhìn về phía hắn để cho hổ tước có vẻ khẩn trương, nhưng hắn vẫn đứng dậy mà nói, bẩm báo đế chủ, ở bên Bỉ Ngạn đế triều đã an bài thỏa đáng. Thiên quân chiến tộc và man di cự nhân tộc tùy thời có thể xuất kích. Tổng hợp chiến lược của Bỉ Ngạn đế triều thuộc hạ cũng đã điều tra rõ ràng, tổng cộng chỉ còn khoảng 5.000 vạn chiến binh, trong đó từ tiên nhân cảnh đến tiên quân cảnh. Còn tiên hoàng cảnh cường giả thì có khoảng 120 vị, tiên tôn cảnh có 11 vị, tiên đế cảnh cộng thêm Bỉ Ngạn đế chủ thì tổng cộng có 3 vị. Vẫn còn 5.000 vạn ư? Mắt Tô Hàn sáng lên. Vương hoàng đế triều của ta trước sau đã diệt đi 4.000 vạn chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều, vậy mà bọn chúng còn nhiều như vậy. Vâng, hổ tước nói, thực lực của Bỉ Ngạn đế triều nhiều lắm cũng chỉ thuộc về hàng trung đẳng thôi, bất quá số lượng chiến binh của bọn hắn không phải là ít, nhưng mà thực lực thì cao thấp không đều. Mà Phượng Hoàng Đế Triều ta tuy nói là diệt sát không ít chiến binh của bọn hắn, nhưng trong khoảng thời gian này bọn hắn lại chiêu thu chiến binh, cho nên cộng lại số lượng vẫn được 5.000 vạn. Thoạt nhìn thì những thế lực lâu năm này vẫn tính là có lực hiệu triệu. Phượng Hoàng Đế Triều ta mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn bỏ ra giá tiền rất lớn, nhưng trước khi đế tử vinh dự chiến diễn ra, thì người gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều ta không phải là quá nhiều, Tô Hàn nói. Hầu Tước lại đáp, đế chủ, kỳ thực cũng không thể nói như vậy. Ở trước đế tử vinh dự chiến thì chúng ta chỉ là một cái hoàng triều, khi đó còn bị rất nhiều thế lực vây công, mắt thấy tương lai bấp bênh, tùy thời có thể sụp đổ, đám tán tu kia tự nhiên sẽ không nguyện ý đi tìm chết. So sánh với chúng ta thì Bỉ Ngạn đế triều vững chắc hơn nhiều. À, những cái này cũng không sao, ít nhất lần này thì toàn bộ trung đẳng tinh vực đã biết thực lực của Phượng Hoàng đế triều ta, Tô Hàn nói. Lực lượng của Bỉ Ngạn đế triều không phải là quá mạnh, thậm chí có thể nói là... Suy nghĩ một chút, Tô Hàn lại ngẩng đầu lên hướng Hương Viên Khung mà nói, Chiến Thiên Đế Quân, bản đế phân cho ngươi 1.000 vạn chiến binh bình thường, sau đó sẽ do ngươi an bài từ trong chiến tộc thiên quân điều ra một nhóm tinh anh đem Bỉ Ngạn đế triều diệt đi, ngươi cảm thấy thế nào? An bài của đế chủ thuộc hạ nhất định phục tùng. Thế nhưng Hiên Viên Khung thoạt nhìn có chút lưỡng lự. Sao? Tô Hàn nghiêng mắt liếc hắn, có lời gì thì cứ nói thẳng. Thuộc hạ cảm thấy là đây là trận chiến đầu tiên sau khi Phượng Hoàng đế triều tấn thăng, hơn nữa còn là trận chiến giữa đế triều và đế triều. Hiên Viên Khung nói, loại chiến đấu ở cấp bậc này trong trung đẳng tinh vực mà nói đã được xưng là cuộc chiến kinh người rồi, và danh dự uy tín cũng sẽ nổi lên, là một trận chiến này nó sẽ định đoạt rất lớn. Dĩ nhiên, bằng vào chiến lược của Phượng Hoàng đế triều ta muốn tiêu diệt một cái Bỉ Ngạn đế triều không quan trọng, có thể nói là không cần tốn nhiều hơi sức. Nhưng trận chiến đấu này chung quy vẫn là trận đại chiến như một dây dẫn nổ. Nếu như đế chủ có thể đích thân đăng tràng, ta nghĩ chiến binh của Phượng Hoàng đế triều ta nhất định sĩ khí đại thịnh. Mắt của Tô Hàn sáng lên, ý của ngươi là để cho bản đế xuất lĩnh một đám tướng sĩ trực tiếp động thủ với Bỉ Ngạn đế triều? Đúng vậy, Hiên Viên Khung gật đầu. Tuyệt đối không thể. Vương Tranh lập tức đứng dậy, đế chủ kim thân tôn quý lại có thể lây dưỡng khói bụi của bọn Bỉ Ngạn đế triều đó sao? Chúng ta thừa đủ để đem Bỉ Ngạn đế triều oanh diệt, chỉ cần báo tin thắng lợi cho đế chủ là tốt rồi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ xảy ra thì đế chủ không nên đích thân ra tay. Luận về tu vi thì Vương Tranh không có thể sánh được bằng Hiên Viên Khung, nhưng luận về thân phận thì Vương Tranh cũng xem như là cấp bậc nguyên lão của Phượng Hoàng đế triều, cho nên vẫn có quyền phát biểu. Vương trưởng lão, hiểu lầm rồi. Hiên Viên Khung nói, mọi người đều biết là đế chủ kim thân tôn quý, nhưng đây chỉ là trận chiến khởi đầu mà thôi, Ngày sau còn có những trận thứ hai, thứ ba và rất nhiều trận chiến phát sinh. Đế chủ ra tay và bọn ta ra tay, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng, Vương Tranh còn muốn cãi, Tô Hàn lại phất tay. Lời nói của Chiến Thiên Đế Quân có lý. Trận chiến với Bỉ Ngạn Đế Triều này, bản đế sẽ đích thân, xuất trận. Đa tạ đế chủ, Hiên Viên Cung mắt lộ vẻ vui mừng. Vương Tranh thì khẽ nhíu mày nhưng vẫn phục tùng ý nguyện của Tô Hàn. Đám ma pháp sư kia thế nào rồi? Tô Hàn lúc này nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Bùi Thiên Phong lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Đám người kia tâm cao khí ngạo làm sao có thể phục tùng chỉ lệnh của bọn ta. Bọn họ đều đã sống kiếp buông tuồng đã quen, tu vi lại không thấp, ỷ vào giá trị bản thân cực cao, cho nên gần như không đem bất kỳ thế lực nào để vào trong mắt. Nguyên tố tinh thạch cũng có không biết bao nhiêu người đến mua, trong đó không thiếu một ít tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai, thất giai và đỉnh cấp ma pháp thánh. Thế nhưng, câu nói tiếp theo Bùi Thiên Phong không có nói ra, nhưng mọi người cũng hiểu ý tứ của hắn. Trước đó dựa theo ý tứ của Tô Hàn là thông chi cho những ma pháp sư này đến phục dịch cho Phượng Hoàng Tông. Không phải chỉ bị cự tuyệt đơn giản mà còn bị mắng cho máu chó đầy đầu. Bùi Thiên Phong có thể nói là không có biện pháp nào đối với đám ma pháp sư đó. Hắn cho đến giờ phút này vẫn còn đang hoài nghi đến cùng vì sao Tô Hàn lại phải làm như vậy. Hắn lấy đâu ra lòng tin có thể điều động chỉ huy đám ma pháp sư này cơ chứ. Cái này ngươi không cần phải lo, bọn hắn sẽ đến. Tô Hàn chỉ nói một câu. Vâng, Bùi Thiên Phong đành phải bất đắc dĩ ứng tiếng. Việc này cứ tạm thời quyết định như vậy đi. Tô Hàn đứng dậy, sau 3 tháng sẽ động thủ với Bỉ Ngạn Đế Triều. Vâng, mọi người cũng đồng thời gật đầu. Tất cả mọi người thối lui, chỉ có vài người lưu lại. Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân cùng với Thiên Tình Đế Chủ. Đối với thân phận chân thật của Tô Hàn, Thiên Tình Đế Chủ vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ. Ở thời điểm trước khi Đế Tử Vinh dự chiến, Tô Hàn đã luôn miệng nói là như vậy nhưng lại không có làm rõ. Giờ phút này trong Hắc Nhật Hạp Cốc có vô số cường giả, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là ngồi ở chủ tọa. Ngay cả mấy người Thánh Vô Song, Luyện Khí Chí Tôn cũng đều lấy hắn làm đầu. Cái này để cho Thiên Tình Đế Chủ cảm thấy khiếp sợ. Không biết bao nhiêu lần ánh mắt quét nhìn về phía Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại hoàn toàn giống như không thấy. Thiên Tinh Đế Chủ càng thêm nóng lòng. Ngươi hết sức để ý tới một tầng thân phận khác của ta sao? Tô Hàn mỉm cười liếc mắt nhìn Thiên Tinh Đế Chủ. Phụ thần ngươi cũng đều là bại tướng dưới tay ta. Sao? Đồng tử của Thiên Tinh Đế Chủ co vào. Phụ thân hắn đã từng là một trong cường giả cao cấp nhất của trung đẳng tinh vực. Thiên Tinh Đế Chủ rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân hắn là người rất thích khiêu chiến với thiên hạ anh hào. Thực lực quán hoàn toàn là rất mạnh, đã từng sáng tạo ra ghi chép về 130 chuỗi thắng liên tiếp, 32 chuỗi. Thời điểm hắn ở tiên đế cảnh thì đi khiêu chiến tiên đế cảnh, khi vào nửa bước thần cảnh lại khiêu chiến nửa bước thần cảnh, cơ hồ không bại một lần. Thiên Tinh Đế Chủ vẫn luôn lấy phụ thân để làm niềm tự hào, cũng chính bởi vì phụ thân hắn mới có thể đưa Thiên Tinh Đế Triều lên đến đế triều đỉnh cấp. Hắn nhớ kỹ là phụ thân từng nói, trừ phi là có người có thể hạ gục mình, bằng không mà nói thì sẽ khiêu chiến vĩnh viễn không ngừng không nghỉ. Đó là một lời nói hùng hồn để người ta nhiệt huyết sôi trào. Thời điểm đó thì Thiên Tinh Đế Chủ còn trẻ. Hắn đã từng nghĩ phụ thân của hắn là vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà cũng đúng, sau khi nói ra câu nói hùng hồn này thì phụ thân hắn lại bại, thua trong tay một tên tán tu. Tán tu này tên gọi là Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn không nhắc đến thì bản thân của Thiên Tinh Đế Chủ cũng không đem cả hai liên hệ cùng một chỗ. Dù sao Tô Hàn này và Tô Hàn kia là hoàn toàn không giống. Tô Hàn trước mắt này mặc dù chiến lực nghịch thiên, tâm trí vô song, thủ đoạn lôi đỉnh tàn nhẫn, nhưng để so sánh với vị trong quá khứ kia thì vẫn kém xa 18.000 dặm. Kia là nhân vật nào, hoành chiến thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, cuối cùng trở thành yêu long cổ đế, là siêu cấp tồn tại chấn thủ cả ngân hà tinh hệ. Mặc dù ngày sau ngã xuống nhưng mà truyền thuyết doán tạo nên đã được ghi chép vĩnh viễn trong bánh xe lịch sử rồi. Người Thiên Tinh Đế Chủ đứng dậy, đôi mắt trừng lớn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Đúng, chính là ta. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Ta đã chết nhưng lại trọng sinh. Ta chính là người mà ngươi nghĩ tới trong lòng. Oanh! Lời này vừa nói ra để cho đầu óc của Thiên Tinh Đế Chủ lập tức nổ tung. Có sóng lớn thao thiên từ trong lòng hắn dâng lên đem hắn che phủ lại. Bốn phía hết thảy mọi thứ, nhưng hắn tựa hồ đã không còn nhìn thấy, không thể nghe được. Chỉ có bốn chữ yêu long đế chủ, yêu long cổ đế cứ luôn quanh quẩn trong đầu của Thiên Tinh Đế Chủ. Thời điểm hắn tỉnh táo lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tô Hàn đã rời đi, Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân cũng đều đi. Trong đại sảnh chỉ còn một mình Thiên Tinh Đế Chủ kinh ngạc đứng đó. Thành Viêm Sơn, Thành Viêm Cốc. Nơi đây dùng Danh hiệu của một người để làm tên đó chính là Thanh Viêm Pháp Thánh. Hắn có thế lực sao? Không có thế lực, nhưng trong phương viên 300 vạn dặm này sẽ không gặp được bất kỳ thân ảnh của một người nào. Một mình Thanh Viêm Pháp Thánh đã chiếm 300 vạn dặm khu vực. Trong đây có một cái ma tinh thạch khoáng mạch không tính là quá lớn, nhưng trữ lượng ma tinh thạch thì lại không ít. Trong toàn bộ Thanh Viêm Cốc này có ma pháp nguyên tố nồng đậm, có một tòa đại trận liên thông giống như tụ linh trận vậy, để tất cả đều hội tụ vào trong một cái động phủ. Bản thân của Thanh Viêm Pháp Thánh tọa trong động phủ này, nếu có người nhìn thấy thì khẳng định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Rất nhiều ma pháp nguyên tố đủ các loại màu sắc, nó nồng đậm như hóa thành cả cột nước phủ xuống đỉnh đầu của Thanh Viêm Pháp Thánh. Còn hắn thì đem những nguyên tố này đều thôn phệ đi. Nhưng mà tu vi của hắn bây giờ đã rất cao, coi như là hoàn cảnh luyện hóa thôn phệ đáng sợ như vậy, nhưng vẫn như cũ chỉ để tu vi của hắn tăng nhích lên từng chút một thôi. Hắn nhắm chặt mắt, thần sắc bình tĩnh, nhưng có một đoạn thời khắc có một đạo âm thanh vang lên chung quanh. Nên tới rồi. Thanh Viêm Pháp Thánh chấn động, hai con người bật mở ra, oanh một tiếng. Cột nước ma pháp nguyên tố âm mầm nổ tung, hóa thành sương mù rồi dần tiêu tán. Người nào? Trong mắt của Thanh Viêm Pháp Thánh phát tỏa hào quang. Ở trong phương viên 300 vạn dặm này, tất cả đều bị bày ra ma pháp trận. Đừng nói là âm thanh, cho dù bản thân của tiên đế cảnh đỉnh phong có tới, cũng phải hao tổn chút thời gian mới có thể đi vào động phủ này. Ở trong tay hắn lại không có bất kỳ truyền âm tinh thạch nào, vậy thì âm thanh xa lạ này từ đâu mà đến? Suy nghĩ một lát, ánh mắt của Thanh Viêm Pháp Thánh nhìn về một đống lớn nguyên tố tinh thạch đang bày ở trước mặt, soạt. Mà ngay thời điểm hắn nhìn sang thì trong đống ma, đống nguyên tố tinh thạch này bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện. Toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, tay chắp sau đít, bình tĩnh đứng đó. Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Sắc mặt của Thanh Viêm Pháp Thánh đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là hạng thủ đoạn gì, khoảng cách xa như thế mà có thể chiếu thân ảnh tới đây. Nhưng hắn trung quy cũng là cường giả đỉnh cấp, rất nhanh liền khôi phục lại. Hiện tại phải gọi ngươi là Phượng Hoàng Đế Chủ mới đúng, Thanh Viêm Pháp Thánh nói. Căn cứ vào Phượng Hoàng Thương Hội thống kê, Thanh Viêm Pháp Thánh đã mua 30 vạn miếng nguyên tố tinh thạch tại Phượng Hoàng Thương Hội ta, đồng thời tiếp nhận đưa tặng 30 miếng nguyên tố tinh thạch giá trị 3.000 vạn tiên tinh, Tô Hàn nói. Bởi vậy, dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Thương Hội, Thanh Viêm Pháp Thánh hẳn phải phục dịch miễn phí cho Phượng Hoàng Đế Triều 30 năm, phải theo lệnh gọi mà đến. Đánh rắm, ánh mắt của Thanh Viêm Pháp Thánh phát lạnh, nguyên tố tinh thạch này các người sớm muộn cũng bán, chỉ bằng một chút thủ đoạn như vậy mà muốn khống chế bản tọa sao? Nằm mơ. Ta liền cho người 3 lần cơ hội, người đến hay không đến. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như nước. Thanh âm pháp thánh, âm thanh càng lạnh lẽo. Người uy hiếp bản tọa không? Người có tin hay không? Bản tọa không chỉ không giúp Phượng Hoàng Đế Triều người, thậm chí còn đứng ở trong các đế triều đối lập để ra tay với các ngươi. Người đến hay là không đến? Tô Hàn mở miệng lần nữa, giống như không hề nghe thấy âm thanh của Thanh Viêm pháp thánh. Đây là cơ hội thứ hai. Cho thể diện mà không cần, ta thấy người chính là... Thanh Viêm Pháp Thánh đang muốn mở miệng thì có một cỗ sương mù màu xanh đậm từ trên người hắn bùng nổ ra. Dưới loại sương mù này, cả người Thanh Viêm Pháp Thánh biến thành màu xanh như siêu xây ra vậy. Càng đáng chết là trong cơ thể hắn, tu vi ma pháp trong chớp mắt này toàn bộ đều bị phong tỏa. Trong lúc mơ hồ giống như bị cái gì đó ăn mòn, bất cứ lúc nào cũng có thể để tu vi ma pháp băng diệt. Và một khi băng diệt, vậy thì hắn ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thanh Viêm Pháp Thánh khó có được lộ ra vẻ kinh khủng. Hắn hoảng hốt vội vàng đứng dậy, dùng hết các tỏa mọi biện pháp nhưng không cách nào có thể điều động được tu vi ma pháp. Nguyên tố tinh thạch này có độc. Người đến hay là không đến? Đồng dạng là một câu lần thứ 3 chuyển tới. Chủng loại cảm giác băng diệt trong cơ thể của Thanh Viêm Pháp Thánh càng thêm mãnh liệt. Hắn không chút nghi ngờ nếu như mình cự tuyệt, vậy thì tu vi ngàn vạn năm trong nháy mắt sẽ tiêu tan. Ta đến. Đồng dạng một màn này phát sinh ở vô số ma pháp sư trong trung đẳng tinh vực, vô luận là cấp bậc gì, vô luận tu vi ma pháp gì, chỉ cần là người đã mua nguyên tố tinh thạch và đã từng sử dụng và đã từng cự tuyệt Tô Hàn thì đều xuất hiện một màn này. Toàn bộ đều có nguyên tố xương độc bùng nổ, bọn hắn khiếp sợ và hoảng hốt, rồi lại bất đắc dĩ hối hận, cuối cùng đành phải dựa theo ý tưởng của Tô Hàn tới mà làm việc, toàn bộ đều phải đáp ứng. Bằng không thì tu vi tu luyện qua vô số năm chỉ trong một phút chốc thôi sẽ tan thành bọt biển. Xong. Ở trong phòng khách, Tô Hàn vỗ tay, hướng mọi người cười nói. Nhiều nhất thời gian 1 tháng thôi, những ma pháp sư này sẽ hội tụ trong cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều. Bọn hắn sẽ đích thân thiết lập tuyển tống trận đến Hắc Nhật Hạp Cốc, để đem chiến binh Phượng Hoàng Đế Triều ta truyền tống qua. Không hổ là tông chủ, Hồ Tước nịnh nọt. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, cái tên này lại cười hăng hắc không ngừng. Hắn không thích nịnh nọt, mọi người đều biết là hắn không thích nịnh nọt, nhưng có đôi khi nịnh nọt trên thực tế chẳng qua là nói đùa với nhau, cũng chỉ là một điểm gia vị trong sinh hoạt buồn tẻ. Chuẩn bị một chút đi, dùng tốc độ nhanh nhất đi Bể Ngạn Đế Triều, Tô Hàn lại nói, vâng. Sau khi mọi người ứng tiếng, Tô Thành bỗng nhiên nói, Phụ Hoàng, cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều cứ như vậy để đó sao? Chúng ta có một mực ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc ư? Còn có Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, Ba Đại Quân Đoàn, bọn hắn ở trong Thánh Tử Tu Di Giới đã tu luyện đủ dài. Có phải hay không cũng nên triệu hồi ra? À, cũng không xê xích gì lắm, Tô Hàn gật đầu. Cảnh vực Thiên Tinh Đế Triều kia đã bị Ba Đại Thánh Triều chia cắt, tay của chúng ta tạm thời còn không duỗi qua đó được. Bất quá Hắc Nhật Hạp Cốc cũng không thể ngốc quá lâu, cho nên bản đế dự định là sau khi tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều, sẽ dùng nó làm điểm khởi đầu, rồi bắt đầu từ ba hướng Tây Nam Bắc để mà thôi động. Đối với hết thảy thế lực đối địch với chúng ta, đều chém xuống, các người cảm thấy thế nào? Nghe được lời ấy, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, đây là một hồi đại thanh tẩy. Nguyện ý quy hàng thì sẽ trở thành thế lực dưới cờ của Phượng Hoàng Đế Triều, còn không nguyện ý thì cứ giết không tha. Các loại phương thức rất đơn giản rõ ràng nhưng cực kỳ hiệu quả, có thể ngăn cản những thế lực âm ngầm phản bội. Rồi thời giờ dịp hung ác lại cắm một đao cho Phượng Hoàng Đế Triều. Cũng có thế lực sẽ vững chắc an ổn trong cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, cùng với sự thôi động của Phượng Hoàng Đế Triều mà phát triển. Từ lần này thì Phượng Hoàng Đế Triều sẽ không ẩn giấu, cũng không cần giấu tài nữa. Trước đó chiếm cứ cảnh vực của Đại Diễn Linh Triều đã bị Bỉ Ngạn Đế Triều biết được rõ ràng, sau đó chiếm cứ cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều lại bị Ba Đại Thánh Triều thu vào trong túi. Phượng Hoàng Đế Triều có thể nói là như một gốc bèo trôi giạt khắp nơi, chạy tán loạn ở trung đẳng tinh vực. Nhưng từ nay về sau, trường hợp đó sẽ không diễn ra nữa. Cái gì thuộc về Phượng Hoàng Đế Triều thì ai cũng không lấy đi được. Nếu thực sự có can đảm thỏ tay, vậy thì cứ chặt tay. Cẩn tuân mệnh lệnh của Phụ Hoàng, Tô Thành khom người ôm quyền nói. Cẩn tuân mệnh lệnh của Đế Chủ, mọi người cũng ôm quyền khom người. Hiên Viên Khung chủ trừ một chút rồi lại nói. Đế Chủ, nhưng tên thủ hạ kia của ta vẫn luôn ngứa ra. Ta đã giao huấn bọn hắn mấy lần nhưng bọn hắn không để ý. Người muốn nói cái gì? Tô Hàn giờ khóc giờ cười. Ngươi cái lão già này càng sống lại càng thành tinh rồi sao? Có lời cứ nói thẳng làm được. Tại sao mà phải vong veo với bản đế như vậy? Có ý tứ sao? Khục. Hiên Viên Khung ho nhẹ vài câu có chút lúng túng. Là như vậy, đám người kia biết ngài điều động bọn hắn động thủ đối với Bỉ Ngạn Đế Triều thì đã sớm sắn tay áo lên nhịn không được. Thời gian còn có hơn 2 tháng nhưng bọn hắn lại không chờ được, cho nên bọn hắn muốn đi Bỉ Ngạn Đế Triều trước dạo một vòng. Dạo một vòng? Tô Hàn nheo mắt lại giống như cười mà không cười mà nói, muốn đi giết một vòng sao? Khóe miệng của Hiên Viên Khung co quắp mà không nói gì. Ngươi chỉ sợ mà bản thân cũng nghĩ vậy, bằng không ngươi sẽ không vì bọn họ mà nói chuyện, Tô Hàn nói. Không có, thật sự là không có, thuộc hạ vẫn luôn cẩn tuân chỉ lệnh của đế chủ, tuyệt đối không dám. Được rồi, Tô Hàn cắt ngang lời nói nhảm của Hiên Viên Khung. Trước cho bọn hắn qua đó dạo một vòng không phải là không được. Đến lúc đó thì chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều truyền tống qua cũng có thể nội ứng ngoại hợp. Tạ ơn đế chủ, Hiên Viên Khung mừng rỡ. Bất quá ta cảnh cáo các người, tạm thời không nên náo ra động tĩnh quá lớn, mà phải thời thời khắc khắc chú ý tới Bỉ Ngạn Đế Chủ, nhất định không để choán chạy. Bản đế phải chờ để choán nhìn một chút Phượng Hoàng Đế Triều ta làm như thế nào, đạp lên từng đống thi cốt mà tấn thăng lên Phượng Hoàng Thánh Triều. Tô Hàn nhắc nhở một câu, thuộc hạ nhất định làm được. Đi đi, Tô Hàn phất tay. Hiên Viên Khung lập tức hấp tấp chạy ra ngoài. Thấy một màn này, những người khác đều nhìn về phía Tô Hàn. Phụ Hoàng, Tô Thành tội nghiệp mở miệng. Đế chủ, một đám cao tầng cũng lộ vẻ khẩn cầu. Tất cả im miệng cho ta. Tô Hàn lườm bọn hắn một cái. Có chút thực lực liền bành trướng có phải không? Hiện tại còn chưa phải thời điểm các người xuất thủ. Đừng có chỗ ở chỗ này nói mỏ. Thực sự đến một khắc lên chiến trường, các người đừng có lùi bước mới tốt. Vâng. Mọi người không biết làm sao đành phải gật đầu, dựa vào cái gì mà chiến tộc có thể đi trước chơi bời thoải mái một chút. Cái đồ chết tiệt ở trong Bỉ Ngạn Đế Triều kia, hẳn là phải để cho mọi người đến đó vui chơi thoải mái mới đúng, đế chủ thật không công bằng. Hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều dựa theo ý tứ của Huy Hoàng Thánh Chủ, sau đế tử Vinh dự chiến, các đế chủ trở về đế triều triển khai hạng mục phòng ngự của mình, ngay cả Huy Hoàng Đế Chủ, Thánh Chủ cũng đều đã nhắc nhở. Phượng Hoàng Đế Triều nhất định có lực lượng của bọn hắn, cho nên đám đế triều này tự nhiên không dám chủ quan, nhất là chiến lực của Phượng Hoàng Đế Chủ khủng bố như vậy. Các thế lực đều kiêng kỵ đối với Phượng Hoàng Đế Triều, mà kiêng kỵ nhất không thể nghi ngờ chính là Bỉ Ngạn Đế Triều. Đồng thời Bỉ Ngạn Đế Triều cũng là phương thống hận Phượng Hoàng Đế Triều nhất. Nói thật thì Bỉ Ngạn Đế Chủ đối với Tô Hàn bây giờ đã có chút sợ hãi rồi. Luận về thế lực mạnh yếu thì Phượng Hoàng Đế Triều vượt qua bọn hắn, luận thực lực cường giả Phượng Hoàng Đế Chủ vượt qua hắn. Dưới loại tình huống này còn phải đánh thế nào đây? Chẳng lẽ bảo hắn mang Giang Sơn chắp tay nhường cho người khác? Đó là điều tuyệt không có khả năng. Mạng so với Giang Sơn trọng yếu hơn, lời này không sai. Nhưng nếu không có Giang Sơn thì Bỉ Ngạn Đế Chủ hắn xem như là cái gì đây? Phượng Hoàng rơi xuống nước còn chẳng bằng con gà. Bỉ Ngạn Đế Chủ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hắn còn có một sự trở mong. Đó là đến từ các đế triều khác, thậm chí là Huy Hoàng Thánh Triều sẽ xuất thủ tương trợ. Hắn tin rằng là một thế lực lớn dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều, bọn họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt, nhất định là không. Bởi vậy, việc đầu tiên mà Bỉ Ngạn Đế Chủ muốn làm đó là bố trí phòng ngự tuyệt đối để mà yên lặng chờ đợi Phượng Hoàng Đế Triều tấn công. Hắn giờ phút này đang an vị trong đại sảnh, thể xác một lần nữa được ngưng tụ ra. Hắn không phải là thể tu cho nên ngưng tụ một cỗ thể xác là hết sức đơn giản. Phượng Hoàng Đế Chủ, Tô Hàn, còn mẹ nhà nó. Cắt đứt một khối thịt từ trên cái thi thể trước mặt, Bỉ Ngạn Đế Chủ trực tiếp ném vào trong miệng. Trước đó, ngươi không giết ta, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.